Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292: Song sát. Mặc dù cũng không cảm thấy Widowmaker có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng trước đó tên kia người chơi nhắc nhở cũng làm cho bọn hắn ý thức được trong tối khả năng có một cái lặn ở đối thủ tồn ở. Tiến lên đồng thời bắt đầu không ngừng liếc nhìn bốn phía, phòng ngừa bị đánh úp. Mặc dù đẳng cấp có thể mang đến cường đại thuộc tính gia trì, nhưng rắn hổ mang tiểu đội đám người lại tin tưởng vững chắc phe mình ở kỹ xảo trên có thể hoàn toàn áp chế cái kia được xưng là Widowmaker gia hỏa. Dù là nàng đẳng cấp lại cao hơn. Lúc này đội nhỏ phía trước 500m có hơn một tòa 18 tầng lầu cao kiến trúc đỉnh chóp. Emily chính lười biếng phơi lấy mặt trời, miệng trên còn ngậm một cây vượt phục tùng Bắc Kỳ mua được thuốc lá. Ở hút xong điếu thuốc này sau, nàng khóe môi vảnh lên, xoay người cầm Widowmaker chi hôn. Tầm mắt xuyên thấu qua ống nhắm bắt đầu tìm kiếm mới con mồi. Tầm mắt tại kiến trúc bầy bên trong xẹt qua. Lúc này chính phía trước tiến rắn hổ mang đội nhỏ thành viên xuất hiện ở rồi tầm mắt bên trong. Con mồi, mặc dù bọn hắn là người chơi, nhưng phiến khu vực này pháp tắc liền là cá lớn nuốt cá bé. Chẳng những là người chơi cùng địa ngục sinh vật ở giữa đọ sức, đồng thời cũng là người chơi cùng người chơi ở giữa đọ sức. Lúc này Emily hoàn toàn thay vào trong đó, mà ở trong đó liền là hắn đi săn lãnh địa. Đối với kẻ xâm lấn nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Họng súng bắt đầu ở bọn này người chơi bên trong du tẩu, tìm kiếm lấy ưu tiên đánh giết mục tiêu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, tay bắn tỉa đều sẽ lựa chọn ưu tiên đánh giết viễn trình phát ra, giảm bớt chính mình ở giao chiến lúc áp lực. Nhưng mà Emily đối với chính mình kỹ thuật có lấy tuyệt đối tự tin. Hắn ưu tiên lựa chọn bắn giết là khả năng gần người mà đến chiến sĩ. Mắt trái nhắm lại, ngón trỏ nhẹ ép cò súng, chậm rãi bóp, đi qua bổ sung năng lượng viên đạn vẽ ra trên không trung một đầu quỹ tích, tinh chuẩn đánh vào rắn hổ mang đội nhỏ một tên chiến sĩ đầu. Người chơi, tảng đá, bị ngươi đánh giết. Bạo kích tổn thương. Tại lúc này đồng thời, một chuyến mấy chữ ở tên kia người chơi đỉnh đầu hiện lên. Trừ 1823 tảng đá đột nhiên tử vong đem rắn hổ mang đội nhỏ đám người giật nảy mình. Bất quá bọn hắn tác chiến ý thức cực mạnh. Ý thức được có tay bắn tỉa bọn hắn lúc này tản ra tìm kiếm công sự che chắn trốn đi. Nhìn rồi thoáng qua cơ giáp trên vết thương, Johnson sắc mặt âm trầm, sau đó đánh ra liên tiếp thủ thế. 2 giờ đồng hồ phương hướng có tay bắn tỉa, yểm hộ chúng ta tiến lên. Đồng đội lúc này gật đầu, bắt đầu phủ phục hướng bốn phía tản ra. Biết rõ tay bắn tỉa nhìn chằm chằm vào bên này, bọn hắn cũng không có lộ đầu, mà là bắt đầu chuyển đổi vị trí. Ở đội nhỏ thành viên tản ra sau, Johnson một nắm quyền, tiến công, đem vũ khí cũng đổi thành súng ngắm 10 tên thành viên đồng thời lộ đầu. Đem họng súng quăng về phía 2 giờ phương hướng, bắt đầu nhắm chuẩn xạ kích, yểm hộ Johnson đám người tiến lên. Johnson lúc này dẫn theo 3 tên cận chiến cùng 3 tên chiến phụ hướng lấy trước mặt vứt bỏ cỗ xe. Đánh tới. Ở Johnson đám người tránh né sau khi hoàn thành, 10 tên tay bắn tỉa đồng thời ngồi xổm xuống rồi thân thể. Bọn hắn ý nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác, lấy xạ kích yểm hộ Johnson đám người cận chiến gần người. Bất quá để bọn hắn nghi hoặc là 2 giờ đồng hồ phương hướng tay bắn tỉa vậy mà không thấy. Ý thức được địch quân tay bắn tỉa khả năng đổi vị trí, phía sau 10 tên tay bắn tỉa bắt đầu thủ thế giao lưu. Cuối cùng quyết định 2 người một tổ khóa chặt một cái khu vực. Đến tiến hành đợt tiếp theo bắn yểm trợ. Lần nữa đạt được Johnson yểm hộ chỉ lệnh sau, 10 người đồng thời lộ đầu. Bắt đầu xạ kích. trừ 1923 một chuyến chữ bằng máu hiện lên. Vẫn như cũ là bạo kích gấp bội tổn thương. Rắn hổ mang tên này thành viên lúc này tử vong. Bất quá điều này cũng làm cho rắn hổ mang tiểu đội tay bắn tỉa nhóm lần nữa khóa chặt rồi Emily vị. Chí, thừa dịp nàng vừa xạ kích xong. Thứ hai phát viên đạn còn chưa lên đạn lúc 9 người đồng thời xạ kích. Nhưng mà lúc này Emily sớm đã cúi đầu, ôm lấy súng ngắm tại mặt đất trên lăn một vòng. Đi đến rồi phía bên phải, xoạt xoạt, kéo động chốt súng. Một mai vỏ đạn từ nòng súng bên trong bay ra, viên đạn thay mới, lần này Emily không chút do dự ngẩng đầu, nhắm chuẩn, nổ súng, bạo kích chữ bằng máu hiện lên, lại một tên tay bắn tỉa bị miểu sát. Giờ khắc này, rắn hổ mang đội nhỏ tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn thế nhưng là toàn Mỹ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng một trong. Nhưng hiện tại lại bị một cái người chơi liên tục ám sát rồi ba người. Này nói ra đi tuyệt đối sẽ là chuyện cười lớn. Ý thức được đối diện cũng là một cái đánh lén cao thủ. Phía sau còn lại 8 người lần nữa bắt đầu phủ phục đổi vị. Dù sao định bắn tỉa kích rất dễ dàng bị khóa định rồi. Lần này bọn hắn đều biến phá lệ nghiêm túc. Mà lại bọn hắn không tin lấy chính mình chuyên nghiệp đánh lén kỹ thuật thất bại cho một tên người chơi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Johnson chờ chiến sĩ lần nữa hướng lấy dưới một cái công sự che chắn đánh tới. Mà phía sau 8 tên tay bắn tỉa đồng thời lộ đầu, đều tự khóa chặt một cái đại khái khu vực, lấy nhà cao tầng chóp đỉnh bức tường làm mục tiêu trực tiếp bóp lấy cò súng. Này một lần, Emily vẫn như cũ không có lộ đầu, nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị ngồi xổm người xuống thời điểm. Nghe được rồi tiếng súng, Emily bỗng nhiên đứng dậy, nhấc thương liền bắn, bạo kích đánh giết, lần nữa ngồi xổm người xuống sau. Emily khóe môi vểnh lên, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, nàng đưa tay móc ra rồi một điếu thuốc chút trên. Hít thật sâu một hơi, lập tức phun ra rồi một đoàn sương nồng. Đối diện là cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Nhìn thấy bọn hắn phương thức tác chiến, Emily đã ý thức được này một điểm. Bất quá dạng này đọ sức dưới cái nhìn của nàng mới có ý tứ. Vuốt ve báng súng chỗ kia đóa không ngừng nở rộ, khô héo hoa bách hợp. Nàng cảm giác được chính mình càng ngày càng hưng phấn. Emily phảng phất trời sinh vì đánh lén mà sống. Nhắm chuẩn, xạ kích này hai bước cần muốn lắng đọng mới có thể làm đến tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu thao tác. Ở nàng trong tay lại là một mạch mà thành, tựa hồ đang nhắm vào giữa đường liền bóp lấy cò súng. Ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt họng súng nhắm ngay vào mục tiêu. Ở này một điểm trên, nàng tiêu chuẩn vượt xa quá rồi rắn hổ mang tiểu đội tay bắn tỉa nhóm. Bọn hắn căn bản làm không được Emily tốc độ. Mặc dù nghĩ muốn làm đến cũng không khó, nhưng bọn hắn lại không cách nào lại cam đoan xạ kích độ chính xác. Ở đánh lén kỹ thuật trên toàn phương vị áp chế, lại thêm lên lãnh khốc vô tình bắn giết, Emily không ngừng vì rắn hổ mang tiểu đội tay bắn tỉa đưa lên tử thần chi hôn. Đem rắn hổ mang đội nhỏ thành viên trong lòng ngạo khí triệt để phá vỡ. Đến cuối cùng, thân là đội trưởng Johnson rốt cục nhịn không được, bắt đầu ở đội nhỏ bên trong phát biểu chỉ huy chiến đấu. Loại này thỏa hiệp không thể nghi ngờ đã chứng minh Emily khủng bố. Để rắn hổ mang tiểu đội tất cả mọi người cảm nhận được khó giải quyết. Lão đại, hắn quá mạnh rồi. Lại có một tên thành viên bị bạo kích đánh giết sau. Phía sau chỉ còn lại có rồi 3 tên tay bắn tỉa. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, cho dù là tâm cao khí ngạo bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Đối diện tên này tay bắn tỉa mạnh hơn bọn họ rồi không ngừng một sao nữa điểm. Một người đối kháng 20 người, nhưng mà ở vào yếu thế lại là bọn hắn. Loại này cảm giác áp bách bọn hắn chỉ có ở lúc trước cùng toàn Mỹ nhất thần bí ích chiến đội hữu nghị. đọ sức bên trong cảm nhận được qua. Này thật chỉ là một tên người chơi sao? Bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Bất quá chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Mở ra đội nhỏ, giọng nói sau thành viên ở giữa giao lưu trở nên thông thuận. Bắn yểm trợ quá trình cũng biến thành trôi chảy. Một trận chiến này buồn bực nhất không thể nghi ngờ là lựa chọn chiến phụ cơ giáp thành viên. Bọn hắn có được nano chữa trị người máy, có thể giúp đồng đội hồi máu, cũng có thể giúp đồng đội đề cao tổn thương. Nhưng mà đối thủ mỗi lần đều là một thương headshot, trực tiếp miểu sát. Bọn hắn nghĩ giúp đồng đội hồi máu đều làm không được. Có thể lựa chọn trợ giúp phát ra nói. Bọn hắn viễn trình năng lực khẳng định là không bằng xung năng cơ giáp. Càng không có súng ngắm. Xa như thế khoảng cách căn bản không được cái gì hiệu quả. Cuối cùng rắn hổ mang đội nhỏ đám người thương nghị. Dự định để lựa chọn chiến phụ cơ giáp thành viên làm thành bia sống hấp dẫn hỏa lực. Lại để cho còn lại ba tên tay bắn tỉa chút giết nhà cao tầng trên Emily. Lần lượt biến đổi sách lược. Emily đánh lén thống trị lực có thể nói để rắn hổ mang đội nhỏ triệt để không cách nào. Nhưng mà bọn hắn vẫn là đánh giá thấp rồi cái này đánh lén thiên phú gần thần Emily. Làm chiến phụ chiến sĩ cơ giáp đứng người lên thời điểm. Trong tưởng tượng nổ súng cũng chưa từng xuất hiện. Nhắm chuẩn trạng thái dưới Emily chỉ là xa xa hướng lấy tên này chiến phụ chiến sĩ phất phất tay. Tựa hồ ở chào hỏi. Đừng đứng dậy. Tên kia chiến phụ chiến sĩ cơ giáp lúc này gầm thét. Nhưng mà ở hắn phía sau tay súng bắn tỉa kia sớm đã nhấc thương đang nhắm vào rồi. Căn bản không kịp ngồi xổm xuống. Viên đạn xuyên qua hai người cơ giáp cùng đầu lâu. Mang theo một bồng máu tươi. Song sát, song bạo kích tổn thương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.